tô cầm hồ ôn nhẹ sang làng cò đời prom thưa mình nuôi ngung mình đừng chờ lại lo chuyện đừng hai ôn nâng sông bay kini ngung mình chưa chăm hồi ôn bắt bóng sạp thưa ta mình chúng tôi có lấy an sông trầm bán chuột chiên nia bé đông ôn đồ cho lư tức mình bra cọt đi đã bay mi mi tức nết mình xoa bong hiong pru sro lanh on hiu mong wo bé đong suôn chui trong chạm hồ mình bạch nâng trời trầm yu yu mà đong rộng lập hóng bê kê thơ oi ôn chữ bong hiong pru sro lanh on sốc tục suôn bong nữ tai trong đựng lư ba rong phơi khó ôn công phung đài khá kê mắn thơ lo đắng ôn đôi bê nữ bài bóng chúng tôi có lấy an sông trầm bán chuột chiên nia bé đông ôn đồ cho lư tức mình bra cọt đi đã bay mi mi tức phân hệt mình xoa bong hiong pru sro lanh on hiu mong vô bé đong suôn chui trong chạm hồ mình bạch nâng trời trầm yu yu mà đồ rộng lập hóng bê kê thơ oi ôn chữ bong hiong pru sro lanh on sốc tục suôn bong nữ tai trong đựng lư ba rong phơi khó ôn công phung đài khlai kê mắn thơ lo đắng ôn đôi bê nữ bài bô bong hiong on hiu mong vô bé đong suôn chui trong chạm hồ mình bạch nâng trời trầm yu yu mà đồ rộng lập hóng bê kê thơ oi ôn chữ bong hiong pru sro lanh on sốc tục suôn bong nữ tai trong đựng lư ba rong phơi khó ôn công phung đài là kê mắn thơ lo đắng ôn đôi bê nơi bài bài.